tiên vệ, Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được, từ trên bốn kim giáp đại hán này tản mát ra khí tức rất giống với Tháp Sơn. Bốn kim giáp đại hán này rõ ràng chính là tiên vệ được tế luyện ra theo bí thuật của tiên đế Thanh Lâm. Tiên vệ phân làm bốn cấp bậc: kim, ngân, đồng, sắt. Bốn kim giáp đại hán này không ngờ đạt tới kim phẩm. Vương Lâm nhìn huyền bảo thượng nhân phía trên một cái, vội vang lui về phía sau, nhoáng lên một cái, lao hướng về bên cạnh chỗ lốc xoáy ngàn dặm sụp đổ. Sau khi bốn kim giáp đại hán xuất hiện, thần sắc của huyền bảo thượng nhân vẫn như thường, tay phải chỉ về phía trước, lập tức bốn tiên vệ này liền đi thẳng về phía Vọng Nguyệt. Trong tiếng gầm giống, Vọng Nguyệt dùng những xúc tu tua tùa quét ngang, đám người huyết thần tử bên ngoài thân thể nó lập tức bay ra, lao thẳng về phía bốn tiên vệ này. Nhất là huyết thần tử lao lên trước, tay phải bóp huyết, lập tức huyết quang tràn ngập, không chút do dự vung về phía trước. Huyết hải trống giống ảo hóa ra trực liếp tràn tới, nhưng huyết hải này tấn công lên người đám tiên vệ chỉ khiến cho chúng thoáng chấn động mà thôi, cũng không chút nào dừng lại. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, bốn tiên vệ này đã phân biệt đi tới các vị trí ở đông, tây, nam, bắc, vây lấy Vọng Nguyệt và những tu sĩ La Thiên. Tay phải huyền bảo thượng nhân cách không chụp một cái, lập tức từ trong cái khe lại có uy áp vô tận tràn ra, lại có 9 con hồ điệp màu đen nhanh chóng bay ra. Toàn thân 9 con hồ điệp đều màu đen, từ xa nhìn lại cực kỳ dữ tợn, sau khi xuất hiện lập tức vỗ cánh tạo ra những cơn lốc vô tận ở giữa không trung. Những cơn gió lốc này khá mạnh mẽ, quét thẳng về phía trước, 9 con hồ điệp lại bay lên lao tới. Nháy mắt khi 9 con hồ điệp này xuất hiện, với định lực của Vương Lâm mà cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là hồ điệp do xạ thần xa biến ảo ra. Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, nhưng ngay lập tức hắn nhìn ra điểm khác biệt. Hồ điệp do xạ thần xa biến ảo ra có nhiều màu sắc, cực kỳ sặc sỡ xinh đẹp. Nhưng 9 con hồ điệp này toàn thân đều đen nháy, hiển nhiên chính là rất cực đoan. Lão già này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Da đầu của Vương Lâm run lên, dù là thanh thủy cũng không thể khiến Vương Lâm khiếp sợ như thế. Dù là tu sĩ thần bí ngăn cản trận chiến giữa thanh thủy và huyết thần tử cũng không khiến cho Vương Lâm có vẻ mặt không thể tưởng được như lúc này. Hai dạng pháp bảo tiên vệ, hồ điệp này Vương Lâm cũng có, nhưng hôm nay nhìn thấy chúng xuất hiện ở trong tay người khác khiến cho sự rung động của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Vương Lâm thở sâu, cũng không nhìn thêm nữa mà tốc độ cực nhanh, lóe ra tiến về phía một loại pháp bảo đang phiêu phù giữa không trung lao đến. Pháp bảo kia chính là bức tượng gỗ do Hắc Sát Ma Tôn xuất ra trước đó. Lúc này đây, bức tượng này chỉ còn lại một nửa nhưng trên đó vẫn tràn ngập uy áp. Thần sắc của Vương Lâm âm trầm, lúc này hắn đã không có tư cách tham dự trận chiến này nữa. Trong lúc hỗn loạn đục nước béo cò mới là lựa chọn của hắn, hắn lói lên tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía nửa bức tượng gỗ kia. Trên chiến trường này, có nhiều người đặt chủ ý lên pháp bảo, lúc này bên ngoài bức tượng gỗ, có nhiều tu sĩ chém giết nhau, không có một ai có thể tiếp cận được. Vương Lâm đến liền lập tức bị những tu sĩ này chú ý, gần như không chút nghĩ ngợi, những người này lập tức chuyển hướng. Trong đó mấy tu sĩ bên phía La Thiên hơi chút do dự, nhưng bên phía Liên Minh lại lập tức có mấy người lao thẳng về phía Vương Lâm. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn bình tĩnh, tay phải hắn bấm quyết, vung về phía trước, lập tức một cỗ cuồng phong gào rít xông ra, điên cuồng công kích về phía trước, đồng thời tay phải Vương Lâm nắm lại, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một tiếng nổ ầm vang lên, quyền phong kịch liệt xung hợp với pháp thuật kia, hình thành một cỗ lực lượng chỉ thuộc về Vương Lâm. Lực lượng này ẩn chứa pháp thuật thần thông và cổ thần lực, đây chính sức mạnh sơ khai mà Vương Lâm vừa ngộ ra. Chỉ có điều, hai cổ lực lượng này mới chỉ dung hợp bước đầu, chưa hiển lộ ra rõ ràng nhưng cũng không phải là thứ mà những tu sĩ bình thường có thể kháng cự. Lần công kích này lập tức khiến cho mấy tu sĩ Liên Minh chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị nháy mắt ập thẳng vào mặt, thân thể run lên, nguyên thần cũng chấn động, không thể không cấp tốc lui lại. Dường như nếu không lùi thì lập tức bỏ mình dưới lực lượng cổ quái này. Từ khi bọn họ tu đạo đến nay còn chưa từng bao giờ gặp được thần thông như thế này. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cổ thần đỉnh biến ảo ra bên ngoài thân thể, nháy mắt, vị trí của Vương Lâm hoán đổi cho một người trong số đó. Những tu sĩ xung quanh nhìn lại chỉ thấy hoa mắt. Khi thanh tỉnh thì Vương Lâm đã hoàn thành việc hoán đổi vị trí, thuận lợi lao ra, nháy mắt đã đi tới bên cạnh bức tượng gỗ. Nhưng khoảnh khắc khi hắn tới gần lại có một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, gào rít xông tới. Bên trong kiếm khí này ẩn chứa một cố ý cảnh cực kỳ bá đạo, phảng phất như hết thảy mọi thứ trong thiên địa đều phải né tránh kiếm khí này, nếu không sẽ là bị hủy diệt. Kiếm khí này Vương Lâm cũng không xa lạ, chính là kiếm khí của Lăng Thiên Hầu. Pháp bảo này chính là vật của Đại La Kiếm Tông Thần Long ta. Một thanh âm băng lãnh vang lên, một người lao theo kiếm khí nháy mắt xông tới. Kiếm khí này bước thẳng tới Vương Lâm, nếu Vương Lâm lấy pháp bảo này thì nhất định sẽ bị kiếm khí đâm trúng. Thần sắc Vương Lâm như thường, không nổi lên chút ba động nào, tay phải Vương Lâm không chút tạm dừng, ôm lấy nửa bức tượng gỗ kia, xoay người lại, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, há mồm phun ra một vật che ở trước người. Phong tiên ấm 18 tầng địa ngục nháy mắt biến ảo ra, khoảnh khắc khi nó xuất hiện, liền va chạm với kiếm khí kia, sinh tiếng nổ ầm ầm, kiếm khí sụp đổ. Nhưng phong tiên ấm 18 tầng địa ngục lại không nổi lên chút ba động nào, được Vương Lâm dẫn theo lui về phía sau. Năm đó, ngươi chỉ còn hồn phách là thoát khỏi tay ta, mà hôm nay cũng dám trước mặt ta đoạt bảo. Thanh âm bình thản của Vương Lâm vang lên. Sau khi lưu lại lời này, hắn lạnh lùng nhìn qua thần long, lúc này thần sắc đang không ngừng biến hóa, hắn biết lúc này không phải là lúc giết người, đành nhanh chóng rời đi. Trận đại chiến này tu sĩ bốn phía nhiều lắm, căn bản không có khả năng nhìn hết gương mặt của nhau, hơn nữa Vương Lâm lại chưa bao giờ dừng lại một chỗ quá lâu mà thường lói lên di chuyển. Do đó tên thần long này cũng không nhận ra được thân phận của Vương Lâm, chỉ có điều trước đó hắn đảo qua thì cùng thấy có chút quen mắt, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không liên tưởng đến người nhìn quen mắt này tới Vương Lâm. Lúc này nghe sơ quy quy u, v quy quy o cơ câu nói của Vương Lâm, trong đầu cũng phảng phất như có lôi điện xẹp qua, thân mình chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, thất thanh nói, ngươi. Vương Lâm không để ý đến tên thần long này, nhoáng lên đã rời xa, đi vào bên trong chiến trường không ngừng vơ vét những pháp bảo của những kẻ đã chết. Chỉ là thần thức của hắn vẫn tập trung vào vọng nguyệt, trong đầu luôn chờ đợi một cơ hội khi liên minh tinh vực đánh nhau với vọng nguyệt khiến cho hắn có thể thừa cơ tiến vào trong cơ thể nó để đạt được truyền thừa. Đồng thời ánh mắt Vương Lâm vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía nữ tử váy lam Thủy La kia, thần thái trước đó khi nàng nhìn về mình rất cổ quái, lúc này đang cẩn thận di chuyển, đáy lòng Vương Lâm luôn suy nghĩ rốt cuộc nàng là ai. Chỗ vọng nguyệt, những kim giáp đại hán vần quanh toàn thân kim quang tỏa ra, cũng hình thành một phiến phảng phất như vòng tròn, vây lấy vọng nguyệt vào bên trong. Trong khi đám người huyết thần tử phản kháng, chín con hồ điệp tới gần, đôi cánh vỗ lên, lập tức hình thành gió lốc, lấy vọng nguyệt làm trung tâm, hình thành một cỗ lốc xoáy, dường như nối liền thiên địa. Bên trong cỗ lốc xoáy này, đám người huyết thần tử sắc mặt đều âm trầm, thi triển ra pháp bảo thần thông, những trận âm thanh ầm ầm không ngừng quanh quẩn, nhất là lửa giận của vọng nguyệt lại càng bốc lên. Hai lần bị vây khốn khiến cho nó gần như phát cuồng, há mồm to ra, giống lên một tiếng khủng bố. Trong tiếng giống, ngôn ngữ cổ thần lại vang lên, cũng chính là vọng nguyệt đang thi triển cổ thần thần thông. Ánh mắt của Huyền Bảo Thượng Nhân lóe lên quang mang, cười vang lên rồi tay phải chỉ về hư không. Lập tức chín con hồ điệp vỗ cánh nhanh hơn, chỉ thấy từng đảo hắc tuyến đột nhiên xuất hiện, chợt lóe lên. Vô số hắc tuyến tràn ngập liên tiếp đan xen vào nhau bên ngoài thân thể vọng nguyệt, hình thành một tấm lưới vây quanh. Còn bốn kim giáp tiên vệ kia lúc này lại gầm nhẹ một tiếng, cả đám toàn thân chấn động, nháy mắt đã bành trướng hóa thành những người khổng lồ cao đến trăm trượng, nhất tề triển khai công kích.

pháp bảo thứ không niết tiến dưới một quyền cổ thần tí cũng muốn vỡ tan. Huyền bảo thượng nhân trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân mình không chút do dự nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng khoảnh khắc khi hắn lui lại, từ trong tinh không một đạo khí tức cực kỳ âm hàn đột nhiên tràn ngập. Bên trong khí tức âm hàn này cũng có một đạo tia chớp màu đỏ như thiên lôi khai thiên tích địa, ầm ầm đánh tới. Tốc độ của tia chớp màu đỏ này quá nhanh, chọn thời điểm cực kỳ chuẩn xác. Đúng khoảnh khắc pháp bảo của Huyền Bảo thượng nhân bị hủy, tâm thần chấn động, tia chớp màu đỏ ẩn chức hàn khí vô cùng, một cỗ vận ý cực kỳ kinh khủng không chút che giấu điên cuồng tản ra, nháy mắt khi Huyền Bảo thượng nhân lùi lại đã lao tới. Huyền Bảo thượng nhân căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị tia chớp màu đỏ kia tiến vào trong cơ thể. Sắc mặt của hắn kịch biến, cả người phun tiếp một ngụm tiên huyết. Hai mắt có đôi chút tan rã. Đúng lúc này Thanh Thủy với một thân áo trắng bước ra từ tinh không, thần sắc của hắn lạnh lùng. Ngay khi xuất hiện, hồng quang trong mắt lóe ra, lại có mấy đạo tia chớp lao ra, công kích thẳng tới Huyền Bảo thượng nhân. Cực cảnh lâm thế, cực cảnh. Trong cơ thể Huyền Bảo thượng nhân vang lên một tiếng phịch, sau lưng có đại lượng máu tươi phun ra, cả người rung lên, tốc độ lui lại còn nhanh hơn, nhưng mấy đạo tia chớp cũng đuổi theo không dứt. Khoảnh khắc khi Thanh Thủy xuất hiện, hắn bấm quyết, lập tức hắc phong gào rít xuất hiện, lại có 7 con hắc long biến ảo ra, phun ra âm phong tiêu diệt hết thảy viêm hỏa nhân sinh, lao về phía Huyền Bảo thượng nhân cắn nuốt. Huyền Bảo, ngươi còn nhận ra bản quân của lôi giới không? Thanh Thủy đã sớm tới chiến trường, nhưng trên chiến trường này không có ai có thể khiến cho hắn ra tay. Duy nhất chỉ có Huyền Bảo thượng nhân này. Thanh Thủy, không ngờ ngươi vẫn không chết. Huyền Bảo thượng nhân nhanh chóng lui về phía sau, nhưng đường lui lại bị 7 con hắc long vây chặt. Từng trận âm phong công kích tới, Huyền Bảo thượng nhân cắn răng một cái, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước. Lập tức 9 con hồ điệp vờn quanh vọng nguyệt lập tức lói lên biến mất, rồi xuất hiện bên người Huyền Bảo thượng nhân. Cửu điệp quy nhất, 9 con hồ điệp đồng thời vỗ cánh, hắc quang toàn thân lóe lên, lập tức dung hợp làm một, gần như trong khoảnh khắc đã hợp nhất thành một. 9 đạo hắc mang dung hợp cũng nổi lên biến hóa đến không ngờ. Chỉ thấy con bướm vừa dung hợp ra, từ trên thân thể nó tản mát ra ánh sáng 4 màu. Nó vỗ cánh lên, lập tức ánh sáng 4 màu hạ xuống, hình thành nên một cơn lốc xoáy 4 màu bên ngoài thân thể Huyền Bảo thượng nhân, quét ra 4 phía lập tức ngăn cản 7 con hắc long ở bên ngoài. Nếu là pháp bảo do sư huyên Thiên Bảo thượng nhân của ngươi chế tác thì ta còn có chút e ngại, chứ ngươi thì chưa đủ tư cách. Thanh Thủy lạnh giọng nói, hai tay hắn lại bấm quyết, 7 con hắc long gào rít, trong không trung liền xuất hiện hơn 100 vạn giọt nước mưa.